Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2322. Chương 2322. Có thể bái ngài làm thầy sao? Mà Lâm Thành Phi, giờ này khắc này, lại chậm rãi tại trên đài cao lắc lư. Mặc kệ là Văn Tiên Sinh tạo thành cảnh tượng kỳ gì, vẫn là hiện tại quốc cơ các loại người nghi vấn, đều không có để Lâm Thành Phi lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ. Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Dưới đài Brian gia tộc vị lão nhân kia, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vậy mà nhìn lầm, ta vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm. Lão nhân chậc chậc cảm thán không thôi, ngôn ngữ bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần tự giễu. Thế nhưng là, cặp mắt kia trong ánh mắt, lại toát ra chưa bao giờ hiển lộ qua nồng đậm sát ý. Hắn luôn luôn tự xưng là tính toán không bỏ sót, không nghĩ tới, hôm nay lại tại trong khe cống ngầm lật cái thuyền. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định một cái lòng tin. Lão nhân mở miệng lần nữa, tựa hồ là tự nói, lại như là hướng về phía người bên cạnh phân phó. Phải chết, mặc kệ là cái này Văn Tiên Sinh, vẫn là cái kia Tiểu Tam Đại Sư, đều nhất định muốn chết. Năng lực càng mạnh người, càng là khó có thể trưởng khống. Lão nhân không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Càng thêm không cho phép có đồ vật gì vượt qua bản thân trưởng khống. Trung niên nam nhân mặt không biểu tình, không nói gì. Tại quốc cơ chỉ huy dưới, một đám người ồn ào càng ngày càng lợi hại, kêu gào Văn Tiên Sinh xéo đi, chỗ có hoa hạ người tất cả đều xéo đi. Thanh thế càng ngày càng hùng tráng, thì liền những cái kia vốn là đến vì người Hoa hò hét trợ uy người Hoa, giờ này khắc này, cũng là sắc mặt tái nhợt, bị người chỉ cái mũi chỗ thủng đại mắng, lại ngay cả một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ cũng cảm thấy Văn Tiên Sinh làm qua phân, thua thì thua, không mất mặt, thế nhưng là gian lận thì không sợ mất mặt xấu hổ sao? Văn Tiên Sinh mặt không đổi sắc, khoan thai quay đầu nhìn về phía Robert. Robert Tiên Sinh, xin trả lời ta vấn đề, người ta ở giữa, đến tột cùng là thua người nào thắng? Robert một mặt trắng bệch, trên trán chảy ra từng mảnh mồ hôi, hắn rốt cục rời đi bàn, từng bước một đi vào Văn Tiên Sinh trước bàn, cúi đầu ngưng mắt, chậm rãi nhìn về phía bức kia tuyết lớn ủ phân xanh lỏng đồ. Qua rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, là ta thua. Mặc kệ là hắn vẫn là Văn Tiên Sinh lời nói, đều sẽ đồng bộ đến lớn trên màn ảnh, thông qua các loại hiệu quả phi phàm âm hưởng, truyền khắp quảng trường thời đại mỗi khắp ngõ ngách. Đồng thời, các nơi trên thế giới khán giả cũng đồng dạng sẽ nghe đến lời nói này. Thua, Robert Tiên Sinh chính mình nhận thua, vốn là chính mắng oanh oanh liệt liệt khán giả. Lúc này tựa như là tập thể bị người bóp lấy cổ một dạng, không cách nào phát ra một chút xíu thanh âm. Walker cùng Ryan bọn người tất cả đều gấp, cùng một chỗ chạy tới, vội vã nói ra, Robert Tiên Sinh, ngài không có thua à? Bọn họ hoa không sánh bằng ngài, thì dùng loại này thủ đoạn hèn hả? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Cái này đi tìm hắn gian lận chứng cứ. Bọn họ 5 người này, sau bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy Văn Tiên Sinh thua. Rõ ràng là người Hoa giở trò lừa bịp, hắn làm sao lại nhận thua đâu? Quốc cơ Tiên Sinh bọn người đều có loại muốn chửi má nó xúc động. Có thể Robert lại là trầm thấp sau đó, thay đổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không không không, hắn không có giở trò lừa bịp, hắn là thắng, vừa mới bộ kia tràng cảnh, cũng là thật sự theo họa bên trong chạy ra đến. Cái này, đây là ta tha thiết ước mơ cảnh giới a. Cái gì? Toàn trường chấn động, liền Robert Tiên Sinh đều nói như vậy. Há không phải nói rõ, cái này Văn Tiên Sinh đã đạt tới liền hắn đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Chẳng phải là nói, Văn Tiên Sinh mức độ, so Robert Tiên Sinh cao hơn, mà lại cái này vẫn là Robert Tiên Sinh chính miệng thừa nhận. Robert cũng không để ý tới người khác ý nghĩ, phối hợp đối với cái kia hơn 10 cái các quốc gia ban giám khảo nói ra. Các vị, trận này, là ta thua, tâm phục khẩu phục, nói xong, hắn trả đối với Văn Tiên Sinh cúi người chào thật sâu nói. Văn lão sư, ngươi mới vừa nói không sai, về sau, ta sẽ dốc hết toàn lực học tập tiếng Hoa nói, ngài tên, cũng sẽ vĩnh viễn khắc trong lòng ta, cả một đời cũng quên không, ta có thể hỏi một chút, ta có thể thua ở ngài môn hạ, cùng ngài học họa sao? Văn Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu cười nói, không có ý tứ, Robert Tiên Sinh, đối tranh sơn dầu. Ta cũng không thế nào am hiểu, hoa hạ tranh thủy mặc, ta vẫn còn tương đối hiểu một số, ta chính là hy vọng cùng ngài học tập hoa hạ phong cách hòa. Robert 10 phần cung kính nói ra, ta nghiên cứu tranh sơn dầu cả một đời, vẫn cho là, đạt tới ta hiện tại loại trình độ này, đã là tranh sơn dầu cảnh giới tối cao, có thể khiến người ta ngắn ngủi đắm chìm bên trong. Họa là thật hay là giả, không phân biệt được, thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy ngài mãnh liệt về sau, mới biết được ta là thật buồn cười, quả thực là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn, họa chi một đạo, lại nơi nào có cái gì cảnh giới tối cao, có thể tại lúc còn sống, không ngừng tiến lên, không ngừng nhìn xem chỗ càng cao hơn phong cảnh. Ta liền đã vừa lòng thỏa ý, còn mời Văn lão sư thành toàn. Văn Tiên Sinh có chút khó khăn, loại chuyện này không phải hắn có thể làm chủ. Dù sao, hắn mức độ là Lâm Thành phi giam ba câu dạy dỗ đến, muốn sẽ dạy cho người khác, tối thiểu phải đi qua Lâm Thành phi đồng ý. Lâm Thành phi lúc này cũng kinh ngạc nhìn Robert liếc một chút. Lão đầu này ngược lại là cái rất thuần túy người, không quan trọng thiện ác, không quan trọng thị phi, trong lòng hắn, chỉ có một cái đồng ý, đời này truy cầu, đơn giản thì là như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Đợi đến tối cao chỗ kia đỉnh núi, nhìn xem khi đó chính mình, vẽ ra đến vẽ, sẽ là như thế nào phong cảnh, đối dạng này người. Lâm Thành phi ngược lại là không sinh ra chán ghét, nhỏ bé không thể nhận ra đối với nhìn mình Văn Tiên Sinh gật gật đầu. Văn Tiên Sinh thở dài một hơi, trên mặt phát ra vẻ mỉm cười. Đã ngươi có phần tâm tư này, về sau có thể tùy thời tới tìm ta giao lưu. Bất quá, sư đồ danh phận, vẫn là miễn đi. Không, Robert lại không chịu đáp ứng, chỉ có làm ngài học sinh. Ta mới có thể yên tâm thoải mái theo ngài học tập. Nếu không lời nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, coi như ngài chịu dạy ta, ta cũng không dám học. Văn Tiên Sinh lạnh nhạt cười nói, đã không dám học, cái kia coi như đi. A, tại Tây Phương Thế Giới, nổi danh nhất tranh sơn dầu đại sư mắt trợn tròn, ta đều nói như vậy, ngươi không phải cần phải thuận tiện đáp ứng sao? Nói thế nào tính toán coi như không theo lẽ thường ra bài a. Hắn một mặt đắng chát, chỉ có thể nói. Vậy liền theo Văn lão sư nói, về sau ta sẽ thường xuyên đi quý trường học, đến lúc đó còn mời Văn Tiên Sinh không muốn tàng tư. Chết sống nhất định phải bái sư, trọng yếu nhất vẫn là sợ Văn Tiên Sinh không đem miệng áp đáy hòm đồ vật dạy cho hắn. Robert một mực đòi bái sư, Văn Tiên Sinh chết sống không thu. Cái này một cảnh tượng, không biết ngã bảo bao nhiêu người ánh mắt, nhưng là mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Sự thật cũng đã phát sinh ở bọn họ trước mắt, đánh một trận, họa đạo giao đấu, nước Mỹ thua, mà lại thua rất triệt để. Đợi đến cái kia hơn 10 cái ban giám khảo liếc nhau. Sau đó một trận tuyên bố kết quả này về sau,